Phi chức nghiệp bán tiên. Tác giả: Lạp Miên Hoa Đường Đích Thỏ Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 84, chúng ta đục không uế hình, chết không ngại sinh, ma trưởng nhuy mục ba lần. Thanh Long ở Ngô Tả, Bạch Hổ ở Ngô Hữu, Chu Tước ở Ngô Trước, Huyền Vũ ở Ngô Sau. Thần cấm sắc thủy hút bụi cấu, cấp tốc nghe lệnh. Phương Triệt dùng bàn tay một bên sát đôi mắt, một bên niệm chú. Này nhất định là có cái gì uế vật che mắt hắn đôi mắt, hắn mới có thể thấy như vậy một màn. Này nhất định đều là dơ đồ vật căn cứ hắn trước kia hiểu lầm thiết trí hạ ảo giác. Chồn, có phải hay không chồn cùng đã trở lại. Phương Triệt cúi đầu đầy đất bắt đầu tìm chồn. Thẳng đến Tạ Linh Nhai nhìn đến hắn sau dãy giụa lại đây đóng cửa. Phương Triệt mới tuyệt vọng mà tưởng. Này không phải ảo giác. Bão Dương Quan vào không được dơ đồ vật. Tạ Linh Nhai ở vào một loại nửa thanh tỉnh nửa mê say trạng thái. Một phương diện bởi vì uống nhiều quá vựng. Về phương diện khác lại biết ai ra giống như bị đánh vỡ. Hắn đem cửa đóng lại sau dựa vào môn ngồi dưới đất. Ngẫm lại lại không đúng. Đều đã thấy được, lại đóng cửa có ích lợi gì? Vì thế hắn lại cố hết sức mà đem cửa mở ra. Nói, ngươi muốn hay không tiến vào? Phương Triệt, ngoặc kép, hắn vẫn là ngốc. Thi Trường Huyền hô Tạ Linh Nhai một tiếng. Tạ Linh Nhai mới tưởng, hôm nay thật sự là vô pháp hàn huyên. Hắn quá hôn mê, vì thế lắc đầu lại lần nữa thay đổi tâm ý. Vẫn là đừng vào đi. Ngươi đi về trước ngủ. Ngày mai ta lại tìm ngươi liêu. Phương Triệt thất hồn lạc phách mà trở về đi. Nghe được Tạ Linh Nhai đóng cửa thanh âm, còn có hắn phanh một chút nằm hồi trên giường thanh âm. Phản ứng lại đây này, hai người bị phát hiện sau cũng không nghĩ tị hiềm, còn tiếp tục ngủ một khối. Buổi sáng, Tạ Linh Nhai tỉnh lại sau phát hiện chính mình ngủ đến hình chữ X. Bắt tay từ Thi Trường Huyền ngực thu hồi tới, ngồi dậy lau mặt, trong đầu nhanh chóng một quá ngày hôm qua ngủ trước phát sinh sự. Ngoặc kép, ai? Tạ Linh Nhai đẩy Thi Trường Huyền. Đôi ta tối hôm qua có phải hay không làm Phương Triệt gặp được tới? Thi Trường Huyền mở to mắt, ân, Tạ Linh Nhai, ngoặc kép, hắn hết chỗ nói rồi, uống rượu thật là hỏng việc, liền như vậy ngoài ý muốn xuất quỹ, hắn vốn đang tưởng tiếp tục trải chăn a, tối hôm qua đầu óc giống rót hồ nhão giống nhau, đáy lòng biết không thích hợp lại làm không ra quá nhiều phản ứng. Đến lúc này tưởng lại, ngoạ tàu, một tiếng cũng không cái kia cảm xúc. Tạ Linh Nhai nhưng thật ra còn nhớ rõ chính mình nói muốn cùng Phương Triệt tán gẫu một chút. Vì thế bò dậy đi rửa mặt. Liễu Linh Đồng đáng thương hề hề nói, ngày hôm qua ta tưởng nhắc nhở chủ nhân. Tạ Linh Nhai cẩn thận tưởng tượng, cũng nhớ mang máng Liễu Linh Đồng khi đó kêu hắn, nhưng hắn không phải uống say sao, căn bản không lý, không có việc gì không có việc gì, không phải ngươi sai, Phương Triệt lớn như vậy, có chút chân tướng nên nói cho hắn. Tạ Linh Nhai đi tìm Phương Triệt thời điểm, Phương Triệt chính thất thần mà uống Hải Quan Triều ngao thuốc bổ. Hải Quan Triều còn kỳ quái đâu, như thế nào Phương Triệt lần này không gào sắp bổ hộc máu. Vừa thấy đến Tạ Linh Nhai, Phương Triệt thiếu chút nữa bị sặc đến. Hải Quan Triều một tay đem chén ổn định. Đừng sái, thực quý, khụ khụ. Phương Triệt ho khan vài tiếng, vội vã đem dư lại rực uống hết. Ta, chúng ta trò chuyện riêng đi thôi, Tạ Linh Nhai ngẫm lại nói. Không cần, nếu Hải bác sĩ cũng ở, liền một khối nói đi, đều là một cái đơn vị người. Cũng không hảo cùng cái này nói bất hòa cái kia nói. Hải Quan Triều nếu là không ở còn chưa tính. Về sau đã biết nhớ tới lúc này tới tính sao lại thế này. Hơn nữa Tạ Linh Nhai cũng không ra quá quẩy. Liền luyến ái cũng chưa nói qua. Chỉ cảm thấy cố ý đem mọi người triệu tập lên nói giống như có điểm ngây ngốc. Đơn giản đuổi kịp hai người bọn họ liền trước nói cho hai người bọn họ đi. Hải Quan Triều gật đầu. Không để ý hắn muốn nói gì. Chỉ vào chén nói. Còn có một ngụm ngươi uống sạch sẽ a. Phương Triệt mau vội muốn chết. Chảo quá chén thuốc một hơi uống làm nhét trở lại cấp Hải Quan Triều. Tạ Linh Nhai, ai, ngươi nhìn đến kỳ thật chính là chân tướng. Trước đó không lâu ta cùng Thi Trường Huyền đi tỉnh thành thời điểm ở bên nhau, Phương Triệt. Ngoặc kép, Hải Quan Triều, các ngươi không phải vẫn luôn ở bên nhau sao? Thượng nào đều như hình với bóng, Tạ Linh Nhai. Ta nói yêu đương cái loại này, Hải Quan Triều trong tay chén một chút tạp trên mặt đất. Vỡ thành tám cánh, ngoặc kép chấm hỏi, Tạ Linh Nhai làm bộ thực bình tĩnh rất có kinh nghiệm. Kinh ngạc cái gì? Trong khoảng thời gian này chúng ta không phải vẫn luôn tự cấp các ngươi trải chăn. Làm cho các ngươi có chuẩn bị tâm lý sao? Hải Quan Triều thiếu chút nữa hộc máu. Lấy quá một con chén trà cấp chính mình cũng đổ một ly thuốc bổ ùng ục uống hết. Ngoặc kép, ngươi thật không phải nói giỡn. Hắn cũng tưởng suy đoán Tạ Linh Nhai lại ở miệng toàn nói phét. Nhưng là xem Phương Triệt biểu tình liền biết không đúng rồi. Chỉ sợ xác thực, chính là gia hỏa này nói gọi là gì lời nói. Hắn khoảng thời gian trước cho đại gia trải chăn sao? liền những cái đó hồ ngôn loạn ngữ. Hải quan triều là nhất không thể tiếp thu. Hắn trêu chọc đến nhất hăng say đó là bởi vì hắn nhất không tin. Hắn cảm thấy Tạ Linh Nhai từ đầu thẳng đến chân, cùng Thi Trường Huyền chính là thân mật chiến hữu. Này công thật là quá đột nhiên. Phương Triệt cũng nhược nhược nói. Vì cái gì à? Hắn nhìn Tạ Linh Nhai cũng thẳng thắn. Hắn khi còn nhỏ liền cùng Tạ Linh Nhai cùng nhau chơi đùa. Còn nhớ rõ khi đó Tạ Linh Nhai liền rất chọc tiểu nữ hài thích. Biểu hiện cũng một chút đều nhìn không ra tới là không thích nữ hài tử. Bất quá, vô luận Phương Triệt vẫn là hải quan triều, đều xem như kiến thức rộng rãi. Đối người khác tính hướng không có gì ý kiến. Đặc biệt cái này người khác vẫn là Tạ Linh Nhai cùng Thi Trường Huyền. Bọn họ chỉ là kinh ngạc với chính mình phán đoán làm lỗi. Không biết này hai người là như thế nào ở đại gia mí mắt phía dưới phát triển. Quá kinh ngạc, loại chuyện này, nói tế các ngươi lại muốn trách ta tú ân ái. Không nói tế độc thân người như thế nào lý giải, Tạ Linh Nhai phiền não nói. Bằng không các ngươi coi như làm ưu tú người có nghĩa vụ cùng một cái khác ưu tú người ở bên nhau. Lấy càng tốt mà sáng tạo càng nhiều kỳ tích đi, Phương Triệt và Thi Trường Huyền. Ngoặc kép, Tạ Linh Nhai dường như không có việc gì nói. Các ngươi muốn vẫn là không nghĩ ra. Có thể cùng những người khác nói một câu. Câu thông một chút a. Tiểu Lượng liền tính. Hắn tâm nhãn quá thẳng. Về sau ta tới nói cho hắn, Phương Triệt. Ngoặc kép, ta không nói. Ngươi muốn nói chính mình nói. Xuất quỹ đều có thể lười biếng. Hải quan triều biểu tình có điểm hoảng hốt. Lại đổ một ly thuốc bổ uống xong đi an ủi. Hắn vô pháp tưởng tượng chính mình lôi kéo Tiểu Lượng hoặc là Trương Đạo Đình, ngươi hai vị sư. Huynh là một đôi. Chúng ta tới tâm sự bộ dáng. Đại khái sẽ bị nói bịa đặt đi. Tạ Linh Nhai không nghĩ tới bị hắn xuyên qua. Chính mình xác thật là không nghĩ gióng trống khua chiêng từng cái hòa giải sư huynh yêu đương. Cười gượng hai tiếng. Không nói liền không nói. Không có gì sự ta vẽ bùa đi. Tạ Linh Nhai xoay người đi thời điểm. Chính gặp được Trương Đạo Đình lại đây. Hắn cùng Tạ Linh Nhai chào hỏi. Nhìn đến Phương Triệt cùng hải quan triều đều mộc đờ đẫn bộ dáng. Hỏi. Làm sao vậy? Tạ lão sư nói cái gì? Phương Triệt cùng hải quan triều lộ ra muốn nói lại thôi biểu tình. Bão Dương quan người không nhiều lắm. Nhưng lấy loại này tin tức khuếch tán tốc độ. Phỏng chừng muốn một đoạn thời gian mới có thể mọi người đều biết. Tạ Linh Nhai còn phải cân nhắc một chút. Như thế nào cùng cứu cứu? Phụ thân nói chuyện này. Thi Trường Huyền nhưng thật ra không có gì nhưng lo lắng. Hắn cha mẹ đều là đạo sĩ. Tuy rằng là đạo sĩ tu tại gia. Nhưng cũng sẽ không giống người bình thường đối nhau nhi dục nữ ôm có cực cao nhiệt tình. Ở âm dương chi đạo phương diện, càng là rất có giải thích, lấy hắn đối cha mẹ hiểu biết, tuy nói trong nhà cũng không tiền lệ, nhưng trong lòng biết không khó câu thông. Nói thật ra lời nói, vẫn là bởi vì Phương Triệt, đem chúng ta chuyện này đi phía trước đẩy một ít, ta vốn dĩ không tính toán hiện tại liền cùng trong nhà nói, Tạ Linh Nhai ngồi ở phòng khám trước. Quẩy, đối hải quan triều nói, hải quan triều, ngoặc kép, Tạ Linh Nhai, ngày hôm qua chúng ta kề vai sát cánh, Lưu Bá Hợp thấy được. Còn nói chúng ta quan hệ thật tốt, ta vừa định thuận thế cũng nói cho hắn. Hắn liền đi rồi, đáng tiếc, hải quan triều. Ngoặc kép, hải quan triều hỏng mất nói. Ngươi có thể hay không tha chúng ta, đây đều là Phương Triệt sai. Là Phương Triệt đánh vỡ hai người các ngươi quan hệ. Ngươi vì cái gì muốn tiện thể mang theo ta à? Ngươi không hiểu liền lên mạng xin giúp đỡ hảo. Cùng ta nói có ích lợi gì? Phương Triệt, ngoặc kép, liền bởi vì bọn họ là trước mắt đạo quan duy nhị biết này hai người gian tình người. Liền phải bị Tạ Linh Nhai như vậy coi như cố vấn đường dây nóng sao? Trời biết bọn họ hai cái cũng không ra quá quầy à. Tạ Linh Nhai, sư gia, ngươi vậy không thể phát huy một chút giúp người làm niềm vui tinh thần sao? Đừng gọi ta sư gia, ngươi là ta sư gia. Có thể chứ, hải quan triều phun tào nói. Ta xem ngươi ngày đó hù dọa chúng ta hai lưu lắt thật sự. Hắn rốt cuộc được như ý nguyện nghe được Tạ Linh Nhai kêu sư gia. Từ Thi Trường Huyền nơi đó thuê lên. Tạ Linh Nhai vẫn là chạy không thoát cái này bối phận. Nhưng hắn trong lòng thật sự một chút vui sướng cũng không có. Đó là bởi vì Phương Triệt đã gặp được hiện trường. Nói như thế nào không phải nói, Tạ Linh Nhai giải thích nói. Ta đây cũng là chiếu cố đến đại gia tiếp thu năng lực, hải quan triều rất muốn cười lạnh. Lúc này đại môn bị đẩy ra. Một cái trung niên nam nhân vội vàng tiến vào. Đối hải quan triều nói. Ngài là hải đại phu sao? Tưởng thỉnh ngài xem cái người bệnh. Hải quan triều hiện giờ ở Nữ Dương Thị có chút danh tiếng. Hắn thấy người này gấp đến độ mồ hôi đầy đầu. Sợ là người bệnh nguy cấp. Cũng đứng thẳng nói. Tình huống như thế nào? Người bệnh ở đâu? Ta đệ đệ đầu óc có vấn đề. Nam nhân nghẹn ra tới một câu. Bệnh viện đại phu nói muốn nằm viện. Một điên lên liền đánh chấn định tề. Nhưng hảo hảo một người. Bất quá là đi ra ngoài một chuyến liền bị bệnh. Ta thật sự là không cam lòng a. Nghe nói ngài trị nghi nan tạp chứng rất có một tay. Liền mang đến nhìn xe Monster hiện tại đang ở trong xe, không phải mỗi cái tinh thần bệnh tật ta đều có thể chữa khỏi. Ta chỉ có thể cấp trước bắt mạch nhìn xem. Thật sự không được, đưa đến bệnh viện mới là lựa chọn tốt nhất, hải quan Triều nghiêm túc nói. Tinh thần bệnh tật bất đồng mặt khác chứng bệnh. Phát tác lên sẽ xúc phạm tới chính mình thậm chí người nhà. Vô tội người qua đường. Chỉ có đưa đến bệnh viện làm chuyên nghiệp nhân sĩ trông coi. Trị liệu mới là tốt nhất, nam nhân hậm hực nói. Ngoặc kép, là, ta ba mẹ bị hắn cấp đẩy đến té ngã. Cũng vô pháp cùng nhau ra tới. Ngài là ta hy vọng cuối cùng. Ai, kia Linh nhai ngươi cùng ta cùng nhau tới. Để tránh người bệnh tùy thời phát tác tránh thoát, hải quan Triều xem này nam nhân thể trạng liền. Biết, hắn huynh đệ chỉ cần không phải vốn sinh ra đã yếu ớt. Thể trạng cũng kém không đến chạy đi đâu. Cẩn thận vì thượng, Tạ Linh nhai biết nghe lời phải. Cùng hắn cùng nhau ra cửa. Đến hẻm khẩu xe hơi bên. Đãi kia nam nhân đem cửa mở ra. Liền xem một cái cùng hắn lớn lên rất giống người chính mộc đờ đẫn nhìn chằm chằm trước tòa. Nam nhân tiếp đón đệ đệ ra tới. Hắn đệ đệ liền đột nhiên ra bên ngoài hướng. May mắn đại gia sớm có chuẩn bị. Ba chân bốn cẳng đem người ấn đi phòng khám ở ni kia nam nhân tự giới thiệu kêu Lương Diệu. Hắn đệ đệ kêu Lương Quang. Hai người đều ở sửa xe xưởng công tác. Không nói đặc biệt cường tráng. Vẫn là có điểm sức lực. Đặc biệt Lương Quang phát bệnh khi. Ba cái thành niên nam nhân ấn hắn cũng quá sức. Đem người kéo dài tới phòng khám đi lúc sau. Lương Quang bỗng nhiên lại khóc lại cười rộ lên. Hai loại biểu tình hỗn hợp ở bên nhau cực kỳ cổ quái. Lại bắt đầu ca hát. Tay nhéo tay hoa lan. Mùa xuân tương tư ngọc lan hoa nhi diễm. Bách thảo nha hồi mầm khắp nơi tiên. Liễu như yên nha. Ta lang vì khách ở bên ngoài. Trang điểm lười trang điểm nha. Hắn thần thái ngượng ngùng. Một bên sướng. Còn một bên dùng ngón tay xẹt qua bên mái. Như là ở vuốt ve chính mình không tồn tại tóc dài giống nhau. Bọn họ hai anh em đều là quá ngắn tấc đầu. Giọng nói càng là niết đến tinh tế. Làm mọi người nghe xong một trận nổi da gà. Hải quan Triều hỏi. Hắn. Vẫn luôn như vậy, Lương Diệu ngơ ngác nói. Đúng vậy, có khi bắt lấy ta đánh. Có khi tựa như vậy ca hát. Mỗi lần sướng đến không quá giống nhau, hải quan Triều bỗng nhiên nói. Các ngươi là người địa phương sao? Lương Diệu gật đầu. Đúng vậy, ông nội của ta lúc ấy từ Thức Nam lại đây, kia cũng là bổn tỉnh nội giới a. Hải quan Triều sờ soạng một chút trên người dựng thẳng lên tới lông tơ. Xem Lương Diệu còn không cảm thấy không đúng chỗ nào bộ dáng. Không nhịn xuống nói thẳng. Người trước kia hẳn là không nghe hắn sướng quá này ca đi. Hắn sướng tiểu khúc rõ ràng là Ngô Sơn vùng. Khẩu âm cũng có nhất định Ngô Sơn đặc thù. Lương Diệu cả kinh. Đại phu, ngươi có ý tứ gì à? Hải quan Triều chỉ vào hắn nói. Ngươi chẳng lẽ thật sự không cảm thấy? Hắn nhất cử nhất động thần thái rất giống nữ nhân sao? Ngươi đệ đệ trước kia cũng như vậy. Không như vậy, chính là hắn đầu óc ra vấn đề à? Lương Diệu vẫn là kháng cự hải quan Triều tưởng chỉ dẫn hắn. Phương hướng, hải quan Triều thở dài nói, lại ra vấn đề, cũng không có khả năng liền khẩu âm đều thay đổi, ngươi đệ đệ rốt cuộc là như thế nào biến thành như vậy? Lương Diệu mê mang nói, ta còn tưởng rằng, là xem TV học, lúc này tiềm năng bị kích phát ra tới, hắn nói một hồi chính mình trong tưởng tượng khoa học đạo lý. Hơn nữa, hắn cũng học khác khẩu âm A, Tạ Linh Nhai cùng Phương Triệt ở một bên thiếu chút nữa phun. Đều cảm thấy không lớn Diệu. Ngươi vẫn là trước nói như thế nào ra vấn đề đi. Lương Diệu vội vàng nói. Ta ngày đó không ở hiện trường. Nghe nói ta đệ đệ cùng bạn gái lên núi đi nấu cơm dã ngoại. Hắn đi nhặt xài thời điểm không nghĩ đường vòng. Hơn nữa đại khái là ở bạn gái trước mặt sĩ diện. Liền từ mộ phần một đám nhảy qua đi. Ba người, ngoặc kép, nhảy hai ba biến. Sau lại chân vừa chợt, té xuống, trở về cứ như vậy. Bạn gái cũng chia tay, Lương Diệu khô cằn nói. Hải đại phu. Này chẳng lẽ còn không phải là rơi đầu cái gì thần kinh tiếp sai rồi sao, lúc này. Lương Quang không sướng kia ca, nghỉ ngơi một chút khí lại bắt đầu sướng. Lúc này thay đổi loại khẩu âm, đại thanh nhất thống Thái Bình ra. Hiện giờ vãn cô nương tưởng trượng phu, mụ mụ nương ngươi hảo hồ đồ. Hải quan Triều chỉ vào hắn nói, Lương tiên sinh, ngươi thật cảm thấy như vậy là đơn thuần đầu hỏng rồi sao? Lương Diệu là thiệt tình như vậy cảm thấy, hắn bị hỏi hỏng mất. Hải đại phu. Kia ngài nói đến cùng là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ là chúng ta? Hắn vừa nói ra tới. Chính mình cũng trầm mặc. Chỉ cảm thấy tựa hồ sớm ẩn ẩn có như vậy ý niệm. Chỉ là không dám đi tưởng. Ngài là đại phu à? Lương Diệu vẫn không đầu không đuôi mà nói thầm ni, vậy ngươi tìm hắn. Hắn là đạo sĩ, hải quan triều chỉ Tạ Linh Nhai. Phía trước Bão Dương quan tới Xuyến Môn, Lương Diệu. Ngoặc kép, Tạ Linh Nhai. Ngoặc kép, ta không phải a. Lương Diệu cũng không có biện pháp. Hỏi, kia tìm vị này, có thể trị hảo sao? Hải quan triều nói, ngươi muốn nguyện ý nói. Liền thử xem, ai cũng không dám nói 100%. Nhưng rất có hy vọng, Lương Diệu ngẫm lại đệ mấy ngày này tao ngộ. Nếu là không thử xem, thật sự đưa đi viện điều dưỡng sao? Hắn xem qua nơi đó tình huống, lấy nhà bọn họ điều kiện đưa đến khởi địa phương. Liền đơn nhân gian đều không tồn tại. Hơn nữa cũng không biết khi nào mới có khí sắc. Lương Diệu trần chờ nói, như thế nào thí, ngươi thật muốn thí nói. Ta đây có thể bảo đảm, sẽ không có cái gì quá kích thủ đoạn, Tạ Linh Nhai hỏi trước qua hắn ý kiến. Được đến khẳng định sau khi trả lời, lúc này mới vén tay áo lên. Tới, sư gia cho ta hộ pháp, hải quan triều lặng lẽ mắt trợn trắng. Lương Quang bệnh trạng, thực rõ ràng chính là chúng ta, hoặc là kêu quỷ thượng thân, bị quỷ tà chứ, hơn nữa cùng giống nhau chúng ta bất đồng. Hắn giống như không ngừng chọc tới một cái quỷ. Chúng ta tâm sự, ta biết các ngươi nghe được đến, Tạ Linh Nhai nhìn Lương Quang nói. Lương Quang không coi ai ra gì mà vuốt ve chính mình gương mặt. Cũng không phản ứng Tạ Linh Nhai. Này thực bình thường, rất nhiều quỷ hồn nhiều ít có điểm bất thường. Loại này sẽ trả thù đặc biệt như thế. Ở đối mặt nhân loại khi cũng sẽ không như thế nào khách khí. Hành, vậy đổi cái phương thức liêu, Tạ Linh Nhai suy xét đến Lương Diệu tiếp thu năng lực. Dùng chút từ thuật tới giải quyết. Bão Dương quan tổ sư nhóm hành tẩu giang hồ. Kiến thức quá không ít như vậy trường hợp. Tạ Linh Nhai tiếp xúc đến không tính quá nhiều. Nhưng có rất nhiều thành lệ có thể tham khảo. Vừa lúc Lương Quang hiện tại đang ở phát tác. Tạ Linh Nhai hô một tiếng hải quan triều cùng Phương Triệt. Sư gia, ngươi cùng Phương Triệt ấn tay trái quỷ môn. Quỷ thị, Lương Diệu cùng ta tới ấn bên phải. Lương Diệu lộ ra muốn khóc không khóc biểu tình. Tạ Linh Nhai thấy được vô ngữ nói. Ta đổi cái cách nói hảo sao. Ấn huyền phủ huyệt cùng thừa tương huyệt, hải quan triều vì an ủi người nhà. Một mặt cùng Phương Triệt cùng nhau đè lại Lương Quang trong tay tâm cùng thủ đoạn sau chỉ căn hai. Gân trung gian địa phương. Một mặt cho hắn giải thích. Trung y này hai cái huyệt vị được xưng là quỷ môn cùng quỷ thị. Bởi vì cổ nhân cho rằng tinh thần bệnh tật đều là quỷ thần quấy phá. Tổng kết ra tới một ít huyệt vị. Ấn có thể bình phục người bệnh. Tố vấn chú chứng phát hơi liền nói. Khai quỷ môn, đổ mồ hôi cũng. Trúc từ thuật vốn dĩ liền cùng y thuật tương thông. Cổ đại vu y nhất thể. Ở bọn họ khái niệm, đè lại quỷ môn cùng quỷ thị là vì chế trụ chúng tà giả trên người quỷ. Lệnh này vô pháp tác loạn cũng vô pháp chạy thoát. Lúc này Lương Quang mặt lộ vẻ thống khổ. Trên người bắt đầu ra mồ hôi. Thân thể vô pháp vặn vẹo. Nhưng là bắt đầu há mồm mắng chửi người. Mắng đến đặc biệt dơ. Tạ Linh Nhai mắt điếc tai ngơ. Đằng ra một bàn tay dùng hải quan triều ngân châm thứ Lương Quang hai vai trong giếng. Tốc độ thực mau, Lương Quang trong miệng tức khắc đổi thành tiếng kêu thảm thiết. Lại cầu xin Lương Diệu, nói chính mình đau quá, làm ca ca thả chính mình. Lương Diệu hình như có sở động, ta đệ nhận thức ta. Hảo đi, không có, ngươi ngàn vạn không thể động, Tạ Linh Nhai cảnh cáo hắn. Ở xin tha không phải ngươi đệ, hiện tại thả khiến cho bọn họ thực hiện được. Nói không chừng đào tẩu hoặc là trốn đi, quay đầu lại đi tìm ngươi đệ liền phiền toái, nếu chỉ là đơn thuần đem quỷ đuổi đi. Hắn dùng linh quan quyết hoặc là ấn sơn nguyên đều có thể. Nhưng hiện tại hẳn là Lương Quang đắc tội vong hồn. Không thích hợp đơn giản như vậy xử lý. Lương Diệu một cái giật mình. Nguyên bản có chút tùng tay lại ấn khẩn. Chủ yếu cũng là hải quan triều ở bên cho hắn giải thích. Bọn họ ấn địa phương ở Trung Y đều có cách nói. Sẽ không xảy ra chuyện. Chính là Tạ Linh Nhai kia kim đâm. Làm hắn có điểm bóng ma tâm lý. Tạ Linh Nhai đâm vào Lương Quang kêu to liên tục. Xin tha Lương Diệu vô dụng sau. Lại đổi thành nhéo giọng nói không âm không dương mà xin tha. Đừng thứ ta, có chuyện hảo hảo nói. Không ca hát, Tạ Linh Nhai nghe này thanh nhi như là thật xin tha. Một tay vẫn ấn quỷ môn, một tay kia dùng di động ký lục, kia trước báo thượng tên họ. Mới là hảo hảo nói chuyện chính xác tư thế, Lương Quang rầm gì nói. Kia có thể hay không trước tùng, ngươi nói trước, Tạ Linh Nhai không dao động. Lương Quang liền báo thượng tên họ, Tạ Linh Nhai dùng di động ký lục, tên, quê quán. Vì cái gì bám vào người, càng nhớ là càng kinh ngạc, bởi vì Lương Quang liên tục biến hóa khẩu khí, vẫn luôn đang nói, cuối cùng Tạ Linh Nhai một số, Lương Quang xuất báo 18 cái thân phận, Lương Diệu nghe được hai mắt biến thành màu đen, thật là có quỷ ở tại hắn đệ trên người, thậm chí không ngừng một cái hai cái, Tạ Linh Nhai hít vào một hơi, các ngươi đây là đem Lương Quang đương đàn thuê nhà A. Hải quan triều thương hại nói, này không, ngươi liền tới sửa trị Tạ Linh Nhai. Ngoặc kép, hơn nữa, căn cứ Lương Quang báo ra tới tin tức, này đó quỷ phần lớn quê quán là Ngô Sơn cùng Tô Sơn nhị tỉnh. Tạ Linh Nhai đang muốn nói Lương Quang bỏ chính là bản địa Sơn. Như thế nào như vậy nhiều nơi khác quỷ, bỗng nhiên nhớ tới cái gì? Nói, ta nhớ rõ khi còn nhỏ cứu cứu giảng quá, có trận Ngô Sơn cùng Tô Sơn tao tai, nạn dân di chuyển đến địa phương khác, trong đó một cái an trí điểm chính là Nữ Dương. Bất quá kia đã là mấy chục năm trước sự, này đó bám vào Lương Quang trên người vong hồn. Đúng là năm đó nạn dân, khó trách sẽ sướng kia hai mà tiểu khúc cười nhỏ. Lương Quang lại ngượng ngùng nói, tiểu tử này ở trên đầu chúng ta dẫm vài đạo, chúng ta như thế nào có thể nhẫn đâu, liền đi lên trả thù một phen, nếu không uổng vì quỷ. Ngươi nói, chẳng lẽ này cũng có sai sao? Không sai, Tạ Linh Nhai bình tĩnh địa đạo. Lương Diệu nóng nảy, đạo trưởng, này nói như thế nào? Ta đệ đệ thật không phải cố ý. Tạ Linh Nhai nghiêm mặt nói, cho nên hiện tại có một cơ hội. Đại gia ngồi xuống hảo hảo tán gẫu một chút bồi thường sự tình. Các ngươi yêu cầu người nhà cùng Lương Quang bản nhân như thế nào làm? Mới có thể nguôi giận. Ta muốn vàng bạc châu báu. Ta tưởng đầu thai, muốn Lương Quang đi cho ta nghỉ ngơi chỉnh đốn phần mộ. Ngoặc kép ngoặc kép, Tạ Linh Nhai một tay nhanh chóng ấn động, ký lục hạ bọn họ yêu cầu. Lúc này, Lương Quang bóp giọng nói, ta muốn cái tiểu nhân nhi. Tạ Linh Nhai cũng không ngẩng đầu lên. Thiêu đối đồng nam đồng nữ cho ngươi, không cần. Lương Quang cổ duỗi dài, bám vào hắn trên người quỷ lộ ra bức thiết biểu tình. Muốn ngươi trên vai cái kia tiểu quỷ, ta chết thời điểm nhi tử cũng giống lớn như vậy. Lấy tới cấp ta làm bạn đi, Liễu Linh Đồng. Tạ Linh Nhai động tác đình trệ một chút. Vô ngữ nói, ngươi tưởng ngươi nhi tử tìm hắn bản nhân đi à? Tìm cái gì thế thân à? Đối phương đúng lý hợp tình nói, ta cũng tưởng à, ta mới đầu còn ngóng trông nhi tử hảo. Nhưng đợi đã lâu đều không tới cùng ta đoàn tụ. Mấy năm nay tảo mộ cũng không tới. Thấy đều không thấy được. Ta lại không rời đi mồ. Hảo gia hỏa, năm nay đều 89 tuổi. Thân thể còn rất ngạnh lãng. Ta nhưng chờ không được. Mọi người, ngoặc kép, đối phương lải nhải, chính là xuống dưới. Tiểu lão đầu ta đều không nhất định nhận ra được. Ta còn là thích hắn khi còn nhỏ bộ dáng. Hắn cũng không quá khả năng y phục rực rỡ ngu thân đi. Tạ Linh Nhai nghe đầu đau. Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Nói cho ngươi, không có khả năng. Ta là người trung gian. Không phải làm ngươi hỏi ta muốn đồ vật. Liền tính Lương Quang muốn mua ta cũng không cho bán. Này quỷ dừng một chút. Sau đó chơi xấu nói. Ta liền phải, hải quan triều lộ ra không nỡ nhìn thẳng biểu tình. Đại khái biết ra hỏa này ở thử nhân loại điểm mấu chốt. Bất quá ở này không biết dưới tình huống. Kỳ thật ở tìm chết bên cạnh bồi hồi. Ngươi, ngươi, Liễu Linh Đồng tức giận đến độ có điểm nói lắp. Nghẹn ra tới một câu. Ngươi muốn cũng đến trước cùng phía đông cái kia đại gia hỏa đánh một trận. Quỷ cùng thần báo bên tai chi gian nói chuyện. Tự nhiên không cần cùng Liễu Linh Đồng bản thể dựa đến thân cận quá. Kia quỷ vừa nghe ngốc. Hồ đồ nói. Cái gì đại gia hỏa? Ngoặc kép. Hết chương.